Xích Tâm Tuần Thiên, tập 373. Hoài Quốc Công Phủ chiếm diện tích rất rộng, ở trong Diễn Thành, tấc đất tấc vàng đây. Chỉ cần nhìn vào diện tích thôi, người ta cũng có thể tưởng tượng được quyền thế của chủ nhân dinh thự này. Một đôi sư tử ngọc đỏ trấn trước cửa, uy phong đẫm liệt, cao quý không gì tả nổi. Nhất là hai mắt sư tử tỏa sáng lấp lánh như là vật sống vậy. Tiểu công gia Tả ra về phủ. Hoài Công Phủ mở rộng cửa lớn, vệ binh xếp hàng chờ đón. Khương Vọng vừa xuống xe ngựa đã thấy một vị mỹ phụ trung niên đứng bên cạnh. Y chàng ba mộc mạc, dáng vẻ đoan trang, giữa hai đầu lông mày ẩn ẩn quý khí mà không có vẻ khinh thường, khiến cho người ta cảm giác cực kỳ thân thiết, nhu hòa. Tạ Quang Thù bước xuống xe ngựa, rất khéo léo giới thiệu: "Nương, đây là Khương Vọng, Khương Hiền huynh mà Hải Nhi đã mời tới chợ quyền, là Hoàng Hà Khôi Thủ năm nay." Hồng Tĩnh Dư chuyển mắt tới. Khương Vọng bước lên hành lễ: "Vãn bối Khương Vọng, xin ra mắt trưởng công chúa điện hạ đại sở." Hắn đã được bổ túc từ trước rồi, biết mẫu thân của Tả Quang Thù chính là thân muội muội của đương kim sở đế, phong hào Ngọc Vận trưởng công chúa, xưng hô như vậy nhất định có lẽ không sai. Nhìn người thanh niên trẻ tuổi trừng thân ngọc lập, khí chất bất phàm ở trước mặt, ánh mắt Hùng Dĩnh Dư có hơi hoảng hốt. Trưởng tử của bà cũng từng là Hoàng Hà Khôi Thủ, nhưng bà lập tức thu lại chút hoảng hốt này. Hùng Tĩnh Dư ôn nhu nói: "Ngươi là bằng hữu của Quang Thủ, cứ gọi ta là bá mẫu là được. Đã vất vả cho ngươi. Ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, ngươi đã chiếu cố Quang Thù nhà ta rất nhiều. Hiện giờ lại vạn dặm xa xôi đến giúp cho nó." "Cái đó..." Khương Vọng khiêm tốn nói. "Trong Thái Hư Huyễn Cảnh, ta với Tả Quang Thù là hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành. Lại nói ta cũng rất ước ao Sơn Hải Cảnh nữa. Nhận được lời mời này chính là cầu còn không được mà." "Sơn Hải luyện ngục thích ứng thế nào?" Hùng Tĩnh Dư lại hỏi. Khương Vọng liếc Tả Quang Thù một cái, tự tin cười đáp: "Cũng không có tệ." Có vẻ như Tả Quang Thù không hài lòng lắm với câu hỏi của mẫu thân, bèn ngắt lời: "Người con chọn đến giúp đỡ có thể kém được sao?" Hùng Tĩnh Dư lại chẳng để ý tới y, chỉ nói với Khương Vọng: "Chỗ kia khổ quá, liên lụy tới người phải đi theo chịu khổ. Bá mẫu thực sự băn khoăn. Mấy ngày nay cứ ở trong phủ nghỉ ngơi thật tốt, tĩnh dưỡng tinh thần đi." "Có Quang Thù cùng ta tu luyện, không khổ cực đâu bá mẫu." Khương Vọng hiểu chuyện. Hồng Tĩnh Dư nói: "Quang Thù đã nói với ngươi, ra ra nó muốn gặp ngươi chưa?" "Đã nói rồi." Khương Vọng trả lời. "Lão công già là anh hùng đương thế, ta ngưỡng mộ đã lâu." Hồng Tĩnh Dư mỉm cười, lại có thêm vài phần hào cảm với người thanh niên trẻ tuổi, không kiêu ngạo, không tự ti này. "Gia Gia Quang Thù đang ở trong thư phòng chờ ngươi, ta sẽ đưa ngươi qua." Bà vỗ vỗ trán Tả Quang Thù: "Con chờ một lát đi." "Sao không gọi con?" Tả Quang Thù lập tức bày tỏ bất mãn: "Tả gia còn có chuyện gì mà con không nghe được sao? Gia Gia con muốn tìm người nói chuyện còn phải hỏi con sao?" Hùng Tĩnh Dư gọi y lại: "Đi đi đi, bớt vướng víu." Tả Quang Thù hiểu thái độ này của mẫu thân là không thể đổi được, nhưng mà vẫn là kêu thêm một câu: "Đi nói chuyện thì được, nương nhắc Gia Gia đừng có bắt nạt người khác." Hùng Tĩnh Dư nhịn không được mà trừng mắt với anh ta: "Gia Gia con đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Con nghĩ ông ấy cũng như là đám trẻ con các con sao?" Tả Quang Thù thì nói đùa thôi, nhưng mà không hiểu sao Khương Vọng lại hơi có chột dạ. "Chỉ có trẻ con mới muốn bắt nạt ai đó, còn người trưởng thành là giết người cướp của. Trước mặt Hoài Quốc Công, nếu ông có gì bất mãn, liệu con gà nhép là hắn có thể gánh vác được không? nhưng mà dù sao thì cũng có thể đi theo Hùng Tĩnh Dư. Hắn đi theo sau Hùng Tĩnh Dư nửa thân người, tới một đình viện thật sâu ở trong Hoài Quốc công phủ. Khương Vọng chậm rãi bình phục lại tâm tình hơi thấp thỏm của mình. Đại khán có thể đoán được vì sao Hoài Quốc công lại muốn gặp mình. Một bộ diễm hoa phần thành tường dài của Tào Quang Thù kia đã nói rất rõ nhiều điều. Giống như Khổ Giác đại sư có thể thông qua một cách thức liên hệ nào đó tìm được hắn với đại nhân vật như là Hoài Quốc công. Muốn bắt được duyên phận giữa hắn và Tào Quang Thù thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hoài Quốc công đại sư tả hiệu, danh hiệu là Kiêu Cuồng, nghe nói từ khi còn trẻ là một tôn hung thần, về sau thân cư cao vị mới dần dần bắt đầu tu dưỡng tính tình. Đương nhiên ông ta thành danh đã từ rất xa xưa, hiện giờ bên ngoài sở quốc nói không chừng còn chẳng được truyền rộng rãi như thân ma. Nhưng mà người thực sự biết ông ta đương nhiên sẽ cũng chẳng có tâm tư nhàm chán này. Khương Vọng đang ngẫm nghĩ về phong cách hành sự của Hoài Quốc công, tự ước lượng thái độ và cách nói chuyện của mình, chợt nghe phía trước có một câu hỏi vang lên. Khi nó đi ra, có đau khổ không? Tiếng nói quá là nhẹ mềm, như là còn chưa vang lên vậy. Nhưng mà nó thực sự rõ ràng vang lên bên tai của Khương Vọng. Khương Vọng không dám nhìn sang nét mặt của người bên cạnh, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau khổ trong câu nói này. Vị đại sở Ngọc Vận Trường công chúa này không nói rõ tên, nhưng mà đương nhiên Khương Vọng biết nó kia là ai. Không đau khổ. Đại khái đây cũng là lời an ủi cuối cùng đối với một người mẹ. Nghĩ một lát, Khương Vọng mới trả lời. Giống như là một vầng mặt trời bị dập tắt. Hắn ra đi rất kiên quyết, cũng rất rực rỡ. Như một vầng mặt trời sao? Hùng Tĩnh Dư lẩm bẩm. Bà tưởng tượng cảnh tượng chói lọi ấy mà cảm thấy đó chính là kết cục của Tả Quang Liệt. Sau đó bà dừng bước nói. Gian thư phòng phía trước kia, già già của Quang Thù ở trong đó. Được, đã làm phiền bá mẫu đưa tới. Khương Vọng thi lễ với bà một cái, rồi một mình bước tới. Bóng lưng thanh sam lỗi lạc trẻ tuổi này để lại dấu ấn thật sâu sắc ở trong mắt của mẫu thân. Cùng là hoàng hà khôi thủ, cùng là thiên kiêu tuyệt thế, cùng là tuổi trẻ tài cao, nhưng hắn không phải là nó. Ước chừng vì tiên thuật bình bộ thanh vân mà những bước đi của Khương Vọng rất có tiên khí, mà Tà Quang Liệt lại là trói trang, lóa mắt. Hùng Tĩnh Dư nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hoảng hốt như thấy được bóng lưng trẻ tuổi khoác diễm bào hoa lệ kia. Nhưng mà bóng lưng ấy chẳng chịu quay lại với bà. Cửa thư phòng đang mở, không có hạ nhân hầu hạ. Khương Vọng cẩn thận đi vào, thấy một lão già gầy gò ngồi ở bàn đọc sách, đang múa bút thành văn, viết cái gì đó. Ông chẳng ngẩng đầu, vẫn vừa viết vừa nói. Ngồi. Khương Vọng hơi nhìn một chút, rồi ngồi xuống cái ghế dựa lớn bên cạnh tường. Sau lưng cho một bức tranh bách điều triều phục. Ở bên phải là một băng ghế trà, bên kia băng ghế trà lại là một cái ghế khác. Bố của cả thư phòng chỉ có thể gói gọn trong một chữ đơn giản, không có bất kỳ trang trí thừa thãi nào. Hoài Quốc công thực sự không cố ý mài giũa tâm tình Khương Vọng, chẳng mấy chốc đã là buông bút lông xuống, kéo phần hồ sơ kia tới góc bên bên phải của bàn đọc sách, rồi dương mắt nhìn lại. Người có tên, cây có bóng. Khương Vọng theo bản năng run lên, cái mông cũng bất giác nhấc lên một nửa. Hoàng Hà Khôi Thổ Khương Vọng, ta đã muốn gặp người lâu rồi. Hoài Quốc công dùng câu này làm lời dạo đầu. Khương Vọng nhìn sang, lần này nhìn rõ được khuôn mặt của Hoài Quốc công đại sở. Trợn láng, nho nhã, có vài phần tế văn tuế nguyệt để lại. Mặc dù tướng mạo ông ta không quá già nua, nhưng mà người ta vẫn có thể cảm nhận được đây là một vị trưởng giả. Ông ta không bày hết uy nghiêm ra ngoài. Có thể được quốc công nhớ nhung là vinh hạnh của vãn bối. Khương Vọng rất lễ phép đáp lại. Hắn tôn trọng Tà Thiệu. Hắn tôn trọng Tà Hiêu, không chỉ vì thân phận hoài quốc công đại sở của ông ta, mà là càng vì ông ta là gia gia của Tà Quang Điệt, Tà Quang Thổ. Với trường bối của bằng hữu, hắn vẫn là lễ vãn bối đối đại. Hoài quốc công lặng lặng nhìn hắn một hồi sau đó nói: thật ra ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng sau này lại cảm thấy cũng không cần phải hỏi. Người sống một đời, chẳng ai tránh được tiếc nuối. Ta cũng không có ngoại lệ. Ông ta khẽ thở dài một tiếng. Hai tờ. Giờ ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút. Tà Quang Thù quay lại sân của mình, ngồi trong lương đình một lát rồi đứng một lúc. Cũng không biết qua bao lâu, chợt y nghe thấy có tiếng động bên quay đầu nhìn lại, thì thấy Khương Vọng đang được hạ nhân dẫn đi tới. Các người nói chuyện gì mà lâu thế? Tà Quang Thù nhìn chằm chằm Khương Vọng hỏi. Không có gì. Khương Vọng cười trả lời. Hoài quốc công dặn ta thể hiện trong sơn hải cảnh tốt một chút, không được khiến cho Tà thị đại sở các đệ mất mặt. Nói bậy, ra ra ta sẽ không có nói mấy lời đó. Tà Quang Thù giận dỗi một câu, rồi dặn dò. Phòng của huynh đã dọn dẹp xong rồi đấy, mấy ngày nay đã vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ta... Khương Vọng nghiêm trang gật đầu. Ngày mai dẫn ta đi gặp tiểu tức phụ của đệ, ta vẫn nhớ mà. Tà Quang Thù giả bộ như là không nghe thấy gì, nghiêm mặt nói. Ngô Thẩm, đưa Khương tiên sinh tới phòng khách đi. Còn bản thân hắn thì giấu nắm tay ở sau lưng, ngẩng đầu, ưỡn ngực rời đi. Ngô Thẩm khoảng chừng 40 tuổi, ngoại hình bình thường, nhưng có vẻ sạch sẽ. Ngôn hành cử chỉ cũng cho thấy bà rất có thể diện ở trong gia tộc này. Bà ta dẫn Khương Vọng tới phòng khách, dọc đường không nói nửa lời thừa. Chỉ là sau khi giới thiệu sơ qua cho Khương Vọng về gian phòng quán, thì nửa như là cố ý, nửa như vô ý nói một câu. Làm gì có chuyện trong nội viện của tiểu công gia lại có phòng khách chứ? Thực ra gian phòng này cũng là nơi tiểu công gia thường tới. Đến lúc này Khương Vọng mới biết Tả Quang Thù để lại phòng ngủ của mình cho hắn, nên hỏi. Cái Quang Thù ở đâu? Nói là phòng ngủ. Thực ra đây là một tiểu viện. Toàn bộ quốc công phủ là các viện nằm trong viện. Nơi này lại khá xa hoa hơn nơi kia. Người bình thường không được ở đây 1-2 năm rất khó để xác định được phương hướng trong tòa phủ đệ này. Ở trong một gian phòng ngủ chính khác, Ngô Thầm trả lời. Hai phía đông tây của nội viện này có hai gian phòng ngủ chính. Tiểu công gia đổi sang ở đó. Ở bên kia chủ yếu là để tu hành, bên này chủ yếu là để đọc sách. Hiện giờ Khương Vọng nghe thấy hai chữ đọc sách đã thấy đau đầu rồi. Sử Đao Tạc Hải kia dài không thấy nổi chương cuối, đã là phi thường tàn nhẫn, dập tắt hết ngọn lửa nhiệt huyết muốn đọc sách của anh ta. À, thì ra là thế. Nếu Khương tiên sinh buồn có thể đọc sách, Nho Kinh Phật Điển Đạo Tịch Binh Thư đâu có cả. Tiểu công gia nói không sao. Đương nhiên Ngô Thẩm không biết rõ lắm về Khương Vọng. Chẳng qua bà cảm thấy nếu tiểu công gia đã gọi vị này là khách nhân là tiên sinh, thì chắc hẳn là có học vấn. À, được. Khương Vọng nói, rất tốt. Bên ngoài viện lúc nào cũng có người. Ngài có cần gì dặn cứ gọi một tiếng là được. Bà nói tới đây thì dừng lại khom lưng lùi xuống. Nắm phân tức rất chuẩn. Khương Vọng thoáng quan sát phòng ngủ xa hoa của quốc công phủ đại sở một chút. Ánh mắt thoáng lướt qua một vài khí cụ, không biết tên, rồi dừng lại một chút trên giá sách, rồi lập tức nhảy qua. Sau đó nhìn bàn đọc sách. Trong phòng ngủ có giá sách, còn có bàn đọc sách. Người nói xem, thiết kế thế này đọc sách cũng không đọc chuyên tâm. nghỉ ngơi cũng nghỉ đến không đến nơi đến chốn, đúng là loạn hết cả rồi. Khương Vọng chỉ hận không thể hung hăng phê phán một phen, nhưng mà dù sao mình cũng nên ngồi xuống trên bàn đọc sách đã. Trên bàn sách rất sạch sẽ gọn gàng, khẳng định sách chữ bình thường Tào Quang Thù vẫn đọc viết đều được thu lại hết cả rồi, không để choán nhìn thấy. Khương Vọng chỉ liếc qua một cái, không buồn nhìn lại, coi như thôi. Hắn lặng lặng lấy ra một cái hộp chữ vật, mặt không đổi sắc, lục lục hộp một hồi, lấy ra quyển 16. Đại khái hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được tâm tình khi mình mở cái hộp chữ vật kia lần đầu tiên. Cái hộp tràn đầy sách là sách, khiến cho hắn một khoảng thời gian rất dài không thể cười nổi. Mất thật nhiều thời gian để bình thản lại, hắn mới có thể chết lặng. Thuần thục lật sách đến đoạn đọc dở lần trước, Khương Vọng ngừng một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Các tử đệ danh môn như Tả Quang Thù đây đều là được học đủ loại sách vở từ nhỏ, kiến thức uyên bác mới nuôi được một thân khí chất tốt như vậy. Có phải mình cũng nên giao thêm việc cho Khương An An không nhỉ? Thế giới này rộng lớn như thế, lại lâu dài như vậy, không thể để cho đứa nhà mình thua ngay từ vạch xuất phát được. Khương Mỗ rất là có tự giác huynh trưởng như cha, yên lặng liệt kê chuyện này vào trong kế hoạch, rồi vùi đầu vào trong sách. Từ khi rời Lâm Chi, dần dần hắn đã thành thói quen mỗi ngày học một canh giờ. Mấy ngày này đều tu hành trong sơn hải luyện ngục, không biết ngày đêm, quả thực là bận không có thời gian, nên hắn cũng dừng lại đã lâu. Vậy có nghĩa là bây giờ hắn phải dành thêm thời gian học bù lại. Đêm nay hắn cày cuốc đến hai canh giờ mới dừng lại, đọc đến nỗi hoa mắt váng đầu. Với cường độ thần hồn quán đáng lẽ không nên như vậy, đọc một cuốn sách có đáng gì chứ? Nhưng mà vấn đề là số sách sử này không một cuốn nào dễ đọc cả. Chữ cực ít mà ý thì cực nhiều, một chữ có thể giải thích ra rất nhiều tầng ý tứ, đọc kiểu ăn tươi nuốt sống không hiểu được. Tề Đế nói là phải đọc ngược như là nước chảy, làm sao chỉ có thể cần học thuộc lòng là xong chứ? Thế nào cũng phải biết một chút, tự lý giải được phần nào mới được. Suy nghĩ cường độ cao, không gian không có gián đoạn suốt hai canh giờ, vừa lý giải vừa học thuộc lòng mới khiến cho Khương Vọng cảm thấy đầu nặng, chân nhẹ, như rơi trong sương, như chìm trong mây. Hắn cất sách kỹ, rồi ngồi xếp bằng ở trên ghế bắt đầu tu hành. Tà Quang Thù có nói mấy ngày nay nên nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng tinh thần, nhưng mà với Khương Vọng thì có thể bình tĩnh tu hành đã là nghỉ ngơi rồi. Trên tinh không xa xôi, một sợi thần hồn hiền hóa rơi vào trong tinh lâu của Khương Vọng. Hắn đã rất quen thuộc với loại tu hành này, không ngừng cường hóa tinh lâu, không ngừng tới gần và hiểu rõ con đường của mình. Công phu mài nước, kiên trì bền bỉ là được. Để đại não nghỉ ngơi một lát, để lại càng nhiều suy nghĩ cho tu hành đạo thuật. Tầng tinh lâu bịt kín trong thạch lao, Xâm Hải Long Thần uỳnh uỳnh vào vách tường, gây ra động tĩnh không nhẹ. Từ khi Khương Vọng giáng lâm tinh lâu, nó liền bắt đầu có ý nguyện muốn cầu thông với Khương Vọng rất mãnh liệt, mà hành động như hôm nay đã kéo một khoảng thời gian rất dài. Xưa này Khương Vọng vẫn luôn không có để ý, hôm nay hắn cũng trực tiếp ngăn cản âm thanh từ tầng thạch lao dưới cùng, tâm bình khí hòa đả tọa, chậm rãi hoàn thành tu hành tinh lâu. Quan Diễn tiền bối trúc tạo tinh lâu choán đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà rút ngắn quá trình tự tay trúc tạo lại khó tránh khỏi chuyện mất khống chế. Từ sau tinh nguyệt nguyên, Khương Vọng vẫn luôn bù lại vì muốn nắm chắc chi tiết tòa tinh lâu này của mình. Trong lúc tỉ mỉ tạo hình, chưa từng có quá trình đuổi ngược dòng. Khi hắn mở to mắt, ở trong mắt tinh quang lưu truyền rồi biến mất, kiếm quang chiếu mắt, ở trong chốc lát phong mang tất lộ, sau đó lại đắm chìm trong đôi mắt thanh tịnh như nước. Dưới đáy nước có hai con âm dương ngư, hai màu đen trắng lóe lên rồi biến mất, cuối cùng quay về kiên định. có lẽ có thể tâm sự. Khương Vọng nghĩ như vậy, một bước đạp tới dưới tầng tinh lông, nhón mũi chân xuống đất, nguyên một tảng đá to lớn liền trở nên trong suốt, để cho Xâm Hải Long Thần ở trong thạch lao có thể thấy rõ cái chóp mũi của chính mình trong đó. Thì ra ta ở ngay dưới tòa tinh lông. Sau bao nhiêu lâu? Đây là câu nói đầu tiên của Xâm Hải Long Thần kể từ khi gặp lại. So với Vu Tằng Kinh cao cao tại thượng không ai bì nổi, lần này thái độ của thần lại rất bình đẳng, không hô loạn, lâu nghĩ, lâu nghĩ. Nhưng mà hiển nhiên Khương Vọng cũng không có hài lòng với thái độ này. Xem ra ngươi còn chưa nghĩ thái độ nói chuyện với ta nên thế nào. Hắn chỉ nói câu này liền dứt khoát biến phiến đá về nguyên dạng, sau đó trực tiếp rời khỏi tinh lông. Rất dứt khoát, dường như căn bản không hề quan tâm tới giá trị của Long Thần, hoàn toàn nhất câu tiểu huynh đệ, ta, vào sau lưng. Ngào lòng là một việc cần kỹ thuật, Khương Vọng hy vọng mình không nên nóng lòng. Sau đó là cuộc chiến đấu trong thái huyễn cảnh, sau đó nghiên cứu đạo thuật. Một đêm cứ vậy mà trôi qua. Ngày hôm sau, Tào Quang Thủ tới rất sớm, gần như là khi Khương Vọng vừa mới kết thúc Càn Dương Chi Đồng, hắn cũng đã gõ cửa ngoài sân. Có thể nhìn ra được phần nào lời Khuất Thuấn Hoa nói thực sự là một vài phần sức nặng trong lòng hắn ta. Sao sớm thế? Khương Vọng biết rõ còn cố hỏi. Ta thường xuyên dậy sớm thế. Vậy lúc này Tả công tử tới đây có gì muốn làm? Thì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tả công thủ ấp úng nửa ngày mới nói. Chúng ta ra ngoài đi loanh quanh đi. Ta cũng không có rảnh, ta rất bận. Ta còn phải học thuộc kinh điển, phải tu hành nữa, còn có đạo thuật, phải tranh tài danh trên luận kiếm đài. Khương Vọng rất có tư thế thao thao bất tuyệt. Huynh đến là được. Tào Quang Thù kéo ống tay áo quán đôi ra ngoài, không muốn nghe hắn làm nhảm trêu chọc nữa. Khương Vọng cười toe toét. Được được được, ta đi với ngươi, đừng có kéo hỏng quần áo của ta, đây là bảo bối đấy. Tào Quang Thù bèn thả lòng tay. Hắn lại rất muốn đòi ăn đòn mà hỏi. Ngươi vội quá nhỉ? Ít khi hẹn hò lắm sao? Có phải Hoài Quốc công quản nghiêm quá? Thế đâu có được chứ. Lát về ta sẽ tới khuyên nhủ lão nhân ra. Thiếu niên thích người đẹp, sao lại ngăn cản chứ? Hai người cùng nhau lên xe ngựa. Tào Quang Thù tức giận không thèm nói chuyện với hắn. Giới thiệu Hoàng Lương Đài cho ta đi nào, ta còn chưa được tới đâu. Tiểu Quang Thù. Thù. Á Thù. Khương Vọng không ngừng rót âm vào tai của hắn ta, ra sức trêu chọc. Đệ muội còn nói đến lúc đó sẽ có mấy bằng hữu nữa, không biết là ai nhỉ? Đệ muội cái gì? Tào Quang Thù không nhịn được mà quặc lại. Huynh đừng có mà gọi loạn. Khương Vọng ra vẻ vô tội nói. Vậy ngươi không nói với ta làm sao ta biết nên gọi như thế nào chứ? Tào Quang Thù trừng mắt lườm hắn một cái, cuối cùng nói. Còn có Dạ Lan Nhi, Sở Dục Chi. Sau thời gian đồng cam cộng khổ trong Sơn Hải luyện ngục lần trước, Khương Vọng còn nắm chắc tính cách của Tào Quang Thù hơn. Mà với Khương Vọng, Tào Quang Thù dần dần thay đổi thái độ, dần dần từ chỗ xù lông trở nên quen thuộc. Nếu nói ở trên Quan Hà Đài có ai chưa lên đài mà nổi danh thiên hạ, thì chỉ là một đệ nhất mỹ nhân đại sở là Lan Nhi thôi. Khi đội ngũ các nước còn ở trên Quan Hà Đài, đường sở vẫn luôn là nơi náo nhiệt nhất. Công tử các vương đều nghĩ trăm phương ngàn kế chạy tới góp mặt trong đội ngũ của Sở quốc. Khương Vọng đã từng nhìn thấy cảnh tượng chen trúc rầm rộ kín bên đường. Một thân tuyệt mỹ như vậy, ai cũng đều là si nhớ. Nghiễm nhiên được thanh thế đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Quả thực Khương Vọng đã từng nhìn thấy người này trên thiên hạ này. Đích thực là dung mạo vô song, nhưng mà vì có Thái Ngũ chân nhân hoành không xuất thế, thiên kiều các quốc gia tham gia trận 30 tuổi trở xuống không hạn chế, đều không có cơ hội thể hiện thực lực, không thể không nói là một điều đáng tiếc. Nhưng mà lần này Khương Vọng đến đất Sở không có tâm trạng muốn thân cận đệ nhất mỹ nhân đại sở gì kia. Cô nương Dạ Lan Nhi trong truyền thuyết này có chút quan hệ không minh bạch với Sở Đế, nhưng mà chẳng hiểu sao lại không vào cung. Bất luận là thực hay giả, hắn cũng không muốn dính vào phiền phức. Sao lại còn có Dạ Lan Nhi nữa? Khương Vọng hơi nhíu mày. Nàng ta là khuê trung mật hữu với Khuất Thuấn Hoa, vẫn thường ở chung với nhau. Tả Quang Thù thuận miệng giải thích. Đại khái chắc hẳn là ta hiểu lầm cái gì đó. Lại nhắc nhở. Huynh đừng có ý đồ xấu. Hắn ta vừa dứt lời, Khương Vọng đã nói ngay. Nếu nàng ta cùng Khuất Thuấn Hoa vào Sơn Hải Cảnh, ta chưa chắc đã có thể đánh phục được các nàng đâu. Tả Quang Thù hơi sửng sốt một chút, phát hiện quả thực mình đã đánh giá thấp lực ý của vị Khương đại ca này. Đây là đệ nhất mỹ nhân đại sở, sao suy nghĩ đầu tiên lại là đánh nhau? Chẳng lẽ đây chính là bí mật để Khương đại ca nhanh chóng mạnh lên sao? Sững sờ xong, hắn ta mới phản ứng được, cả giận nói: Huynh đánh Khuất Thuấn Hoa làm gì? Khương Vọng chớp chớp mắt. Không phải tiến vào Sơn Hải Cảnh rồi thì phải xem bản lĩnh mỗi người sao? Không phải tất cả mọi người đều đối thủ cạnh tranh sao? Hắn thấm thía khuyên nhủ: Tiểu Quang Thù, không phải là vi huynh nói ngươi, tình cảm là tình cảm, Sơn Hải Cảnh là Sơn Hải Cảnh, không thể nhập nhèm được. Chắc là Khuất cô nương cũng là một người hiểu rõ lý lẽ. Mọi người trong Sơn Hải Cảnh cạnh tranh công bằng, đi ra rồi lại nổi lên tiền duyên, há không phải là rượu quá thay? Tả Quang Thù nghĩ nghĩ một lúc, thế mà cảm thấy cũng rất có lý. Khương Vọng lại rất nghiêm túc nói: Chờ lát nữa phải tìm cơ hội để Dạ Lan Nhi thể hiện thân thủ. Chắc chắn chúng ta không phải đối thủ của Thần Lâm Cảnh, nhưng mà nếu có thể có mục tiêu rõ ràng từ trước, lại thêm hoàn cảnh đặc biệt trong Sơn Hải Cảnh, chưa chắc đã không thể để cho nàng ta ăn chút đau khổ đâu. Lần này là chúng ta đến gặp bằng hữu. Tả Quang Thù yếu ớt nói: Tất cả mọi người đều mở tiệc tẩy trần cho huynh. Khương Vọng đang định giảng một chút về kiến thức dũng tranh hạng một, không thể bị tình cảm trói buộc vân vân, Tả Quang Thù đã nói: Mà lại sau khi đánh vỡ thọ hạn sẽ không tiến vào Sơn Hải Cảnh nữa, cho nên Dạ Lan Nhi sẽ không tham dự. À, cái này... Khương Vọng sờ sờ cảm lại nói: Vậy Sở Dục Chia kia thì sao? Thực lực thế nào? Chờ lát nữa ta muốn thử thân thủ người này xem sao. Trước khi tham gia Hoàng Hà Chi Hội, hắn cũng có hiểu sơ về Sở Dục Chi, biết người này là tu sĩ xuất thân quần ngũ, từng quyền từng cước đánh ra được tiền đồ như bây giờ, nhưng mà không có được vận khí như là Vương Di Ngô, chưa thể lại ra một vị quân thần là sư phụ. Nhưng mà cũng chỉ chừng đó thôi, chứ không hiểu cụ thể về thực lực của Sở Dục Chi. Nhất là hiện giờ đã là năm đạo lịch thứ 3920, chắc hẳn thế nào cũng phải hơn xưa rất mới phải chứ. Mới biết rốt cục là thực lực của Sở Dục Chi thế nào, vẫn phải là dùng đao kiếm để nghiệm mới được. Đừng có thử. Tả Quang Thù hơi vô lực can, đều là bằng hữu mà. Y bắt đầu hơi hối hận vì đã đồng ý với Khuất Thuấn Hoa mở tiệc chiêu đãi. Sao Khương đại ca lại có thể máu chiến như vậy chứ? Huy Nghĩa đang cố gắng để mình bị bạn xa vợ ghét sao? Khương Vọng thì phối hợp nói: Không biết thực lực Khuất Tuấn Hoa thế nào nhỉ? Người nói lúc trước khi giao thủ với Hạng Bắc, nàng còn ẩn giấu đòn sát thủ có phải không? Nói thử xem lá bài tẩy của nàng là gì, để ta nghĩ xem để đối phó thế nào. Chúng ta chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm thôi được không? Tả Quang Thù cố gắng hết sức ngắt lời hắn. Mỹ thực của Hoàng Lương Đài rất là tuyệt đấy. Cuối cùng lời này cũng khiến cho Khương Vọng thu điểm chút ít chiến ý, hỏi: Tuyệt như thế nào? Tả Quang Thù cũng vui vẻ chuyển đi chú ý của Khương đại ca, rất nhiệt tình giải thích: Một bàn đồ ăn diễn hết ngọt bùi cay đắng, trăm vị nhân sinh. Còn có đồ ăn bậc này à? Khương Vọng hào hứng hỏi: Bọn họ cho phép mang về không? Tả Quang Thù nói: Bình thường chỉ có thể ăn ở trong tiệm thôi, nhưng mà bất quá cũng không đến nỗi không thể không thương lượng. Đây là sản nghiệp của Khuất gia. Khương Vọng gật gật đầu, vỗ vỗ vai Tả Quang Thù: Không tệ. Tả Quang Thù thụ sủng nhược kinh, nhưng mà vẫn không biết vị mãng phu đại ca này đang khen Hoàng Lương Đài không tệ hay là nói Khuất gia không tệ. bèn cẩn thận tiếp lời. Vậy ngươi đừng có động thủ được không? Nếu không cẩn thận đập cửa hàng cũng khó nhìn mặt Khuất Tuấn Hoa. Chả lẽ ngươi không tin Vi huynh sao? Khương Vọng trấn an. Ta không phải là kẻ thích sinh sự. Nếu ngươi đã nói vậy, chờ lát nữa ngươi ở với Khuất Tuấn Hoa, nhà ngươi cho tốt là được. Ta chỉ mang mồm đi ăn cơm thôi được không? Hey, Tạ Quang Thù không còn gì để nói. Hoàng Lương Đài là một trong những tửu lâu đứng đầu Dĩnh Thành, được xưng danh là ăn một bữa ở đây liền có thể cảm thụ được một đoạn nhân sinh. Đáng tiếc mỗi ngày chỉ mở có 3 bàn, hoàn toàn là cung không đủ cầu. Lúc này mới đầu xuân mà danh sách xếp hàng đã tới tận cuối năm, nhưng mà Khuất Tuấn Hoa tự mình yết yến đương nhiên sẽ phải có chỗ. Hôm nay Hoàng Lương Đài đặc biệt mở một bàn để tiếp khách quý. Khương Vọng đi theo Tả Quang Thù xuống xe ngựa, lập tức thấy một tòa đài cao bất chợt mọc lên, tường đá vây quanh, diện tích rất rộng, không thấy điểm cuối đâu. Xe ngựa dường như là thèm trước thèm dừng trước thềm đá. Tả Quang Thù đi trước dẫn đường. Khương Vọng nhìn xung quanh, đánh giá hoàn cảnh xung quanh của Hoàng Lương Đài. Nơi này cửa hàng san sát, người qua lại như là dệt cười, cực kỳ phồn hoa. Hắn bước tới gần, nhìn thấy một cái cổng cổ hương cổ sắc. Vừa lúc có một đoàn người cũng đang đi vào trong cửa chính. Một người trong đó nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn, thì thấy Tả Quang Thù áo hoa mày sang, cười ha ha hỏi. Cứ tưởng ai, đây không phải là đứa nhóc Tả gia sao? Người này hai mắt như đồng, dáng người cao lớn uy vũ, cười nói như là tiếng sấm vậy. Bằng hữu đi cùng hắn đều cười to, đương nhiên hắn ta cũng được như nguyện. Mặt của Tả Quang Thù đỏ lên, nhưng mà ngay sau đó liền có một thanh âm trong trẻo vang lên. Một cái bóng áo xanh cầm kiếm từ dưới thềm đá từng bước đi tới, liếc một cái, ánh mắt kiệt ngạo, bệ nghệ, tự phụ hết sức. Còn tưởng là ai? Đây không phải là bại tướng dưới tay ta sao? Tiếng cười điên cuồng của Hạng Bắc im lặng. Đương nhiên hắn ta nhận ra Khương Vọng. Đương nhiên, cả đời hắn ta cũng không thể quên được hình dáng này. Chính là người này, trên quan hà đài ngay trước mặt 6 vị đế quân thiên kiêu các nước, lấy một cái diễm hoa ấn lên mặt mình, kết thúc Hoàng Hà Chi Hội quán. Hạng Bắc không cười. Các bằng hữu bên cạnh Hạng Bắc cũng không cười. Khương Vọng lại không muốn cứ thế buông tha mà tiếp tục bước lên. Trọng Đồng Nhi, bây giờ lên ngoại lâu chưa? Còn dũng cảm tái chiến không? Sao ta không dám? Tính tình Hạng Bắc cuồng ngạo cỡ nào chứ? Đương nhiên không thể chịu nổi. Mặc kệ bằng hữu ngăn cản mà nhanh chân bước lên nghênh đón. Này dù chưa ngoại lâu, cũng đảm bảo cho người biết cái dũng của Nam Nhi Hạng gia. Bàn tay xòe ra, đòn tấn công cái thế, rực không mà ra. Lại dụng đại môn cổ hương cổ sắc của Hoàng Lương Đài làm bối cảnh, Hạ Bắc uy vũ hoành tráng tung người nhảy lên. Đối mặt với đối thủ nghiền ép, hắn ta vẫn chủ động xuất kích, không chừa lốt thoát. Có thể thấy được dũng liệt của người này. Hơi khói màu đen vặn vẹo trên mặt hắn ta, một đôi mắt hoàn toàn bị quỷ văn đen thẫm bao phủ, cơ bắp vốn đã cường tráng lại một lần nữa bành trướng, toàn thân hắn ta tăng vọt tới 1 trượng. Hoàng Hà Chi Hội đến nay đã được nửa năm, Hạng Bắc này cũng không phải là Hạng Bắc ngày xưa. Lấy thần thôn tặc bá thể, nắm được đòn tấn công cái thế, không khí bị chèn ép đến mức hít thở không thông, nguyên lực quấn chặt lấy nhau như là đầm bùn, như là muốn đập nát cả thế giới này vậy. Ai có thể không sợ? Ai có thể không kinh hoàng? Đám bằng hữu kia của Hạng Bắc đều vô thức tản ra xung quanh, nhưng mà đối mặt với uy thế như vậy, người thanh niên mặc áo xanh lại là Hoàng Hà Khôi Thủ năm đạo lịch thứ 3919, là năm nhân đã nghiền ép Hạng Bắc một cách chính diện. 1 chỗ, 2 nơi, 3 khu, trọn vẹn 5 quang nguyên ở giữa ngực và bụng hắn rực lên ánh sáng trắng. Trong một chốc lát, toàn thân hắn đã bị ánh sáng óng ánh của thần thông bao phủ. Trong ánh sáng của thần thông huy hoàng sáng lạn, một thanh trường kiếm vẫn còn đang trong vỏ được một bàn tay sạch sẽ hữu lực nâng lên. Vỏ kiếm ngang chống trời, keng một tiếng. Khương Vọng dùng tay trái giơ kiếm, thân thể đạt ở trạng thái thiên phổ, dùng vỏ kiếm chặn lấy đòn tấn công này của Hạng Bắc. Vỏ kiếm được làm từ thân long bộc chống lấy mũi nguyệt nga, chống lấy mũi nguyệt nha. Cách một luồng khí tức của thôn tạc bá thể, một đôi mắt kiên định và một đôi trọng đồng bị quỷ văn bao bọc đối diện nhau. Ngươi còn chưa ngoại lâu, ta cũng ngăn cách tình lâu. Khương Vọng nói như vậy. Hắn muốn cho kẻ này biết, không phải là chiếm tiện nghi của ngươi, cũng đang biểu đạt sẽ khiến cho ngươi phải chịu phục. Sau đó hắn bật người xông lên. Hắn cứng đối cứng xông thẳng vào Hạng Bắc trong trạng thái thôn tạc bá thể. Không ngờ đã có thể đẩy hắn ta lên không trung. Sau khi được ánh sáng của năm thần thông thôi thể và tinh quang thôi thể, cho đến hôm nay, sức mạnh phách thể của hai người đã sớm nghịch chuyển tình thế. Thôn tạc bá thể là thần thông lực phách. Đến ngoại lâu, dù Khương Vọng có thêm một tầng ánh sáng năm thần thông thôi thể, thần thể trong trạng thái thiên phủ đi nữa, nhưng mà gần như là chỉ xét sức mạnh nhục thân, Hạng Bắc vẫn có thể dẫn trước. Nhưng mà bây giờ, dù sao hắn ta cũng chỉ là mới nội phủ, cho nên hắn ta lùi. Trong ánh mắt kinh hãi quán đám bằng hữu kia, hắn ta liên tục lùi lại giữa không trung, càng ngày càng xa. Không kinh hãi như các bằng hữu của mình, dù xưa nay Hạng Bắc vẫn kiêu ngạo với sức mạnh cơ bắp của mình mà không chiếm được thượng phong, nhưng hắn ta vẫn không sợ hãi một chút nào. Làm sao hắn ta không biết thực lực của Khương Thanh Dương chứ? Làm sao hắn ta không chú ý đến chiến tích của Khương Thanh Dương? Nhưng hắn ta vẫn sẽ không có lùi bước, vẫn muốn đánh một trận, vẫn muốn chiến thắng. Người nhà họ Hạng sao có thể lùi? Trong đầu hắn một bức tranh trải rộng, trục hoa quấn hoa văn hình rồng, mặt giấy lại vẽ hoa văn ma quỷ. Trên lòng mà diễn binh đồ thăng hoa đến cảnh giới cực hạn, hiện ra rõ ràng ở trước mặt Khương Vọng. Từ một góc độ khác nhau, phương diện khác nhau, thể hiện các Khương Vọng hoàn toàn khác nhau. Đây là một nam nhân càng hiểu rõ thì càng có thể cảm thụ nó mạnh mẽ. Càng tới vì chiến, sẽ càng vì đó mà sợ hãi thán phục. Tài hoa chiến đấu bẩm sinh kia, biểu hiện khi chiến đấu quán, chính là cảm giác áp bách không gì sánh kịp. Như nước, thiên biến vạn hóa, như không khí, ở khắp mọi nơi. Có nhược điểm gì có thể tìm đấy. Trong chớp mắt lòng mà diễn binh đồ, tỏa sáng chính là cơ hội. Thấy rồi. Hạng Bắc siết chặt tay, kích phong sáng lên đại biểu cho ánh sáng rực của lưỡi đao thần thông phá pháp. Bắp tay nổi lên gân xanh như long xà. Đạo nguyên trong cơ thể đang sôi trào, quích cuộn cùng với huyết dịch, cùng nhau gào thét. Hắn ta muốn thuận thế xoay chuyển thế kích, diễn hóa bát hoàng vô cực, cứu lên nỗi đáng tiếc trên quan hà đài của mình. Nhưng mà ngay lúc này, bỗng nhiên thân kích trầm xuống, như có một ngọn núi ép trên kích vậy. Gân xanh trên cánh tay Hạng Bắc gần như là muốn đổ tung. Gã xuyên thấu qua long ma diễn binh đồ mà thấy được. Khương Vọng tiện tay hất kiếm lên, vỏ trường kiếm rơi thẳng xuống đất, đụng phá không gian, xuyên thủng thềm đá khiến cho mặt đất rung động. Tay trán ta đã quắp thành một chảo đi trước giò xét. Một chảo này thực sự có được thần vận của thần long dơ vuốt, cũng chính là thần long mà ta thực sự nhìn thấy mà tự mình diễn dịch khôi phục. Thần long dơ vuốt ra trồng mây, chộp vật thân cái thế kích. Tồn tại này áp lực như là núi cao. Hạng Bắc xoay chuyển thế kích bát hoàng vô cực, cứ như vậy mà bị áp chế xuống. Thời cơ xảo diệu, tinh chuẩn khiến cho hắn ta nghi ngờ, có phải đối phương cũng có long ma diễn binh đồ không? Chẳng lẽ lần trước hắn ta cắt chém không chỉ là đơn kỵ phá trận đồ thôi sao? Thôn tạc bá thể không ngừng phả hơi mù mịt, không gián đoạn xâm nhập đối thủ, nhưng mà căn bản không làm gì được tầng phòng hộ ánh sáng của năm tầng thần thông. Chớp mắt, tất cả sức mạnh nhục thân của hắn ta nổ tung, nhưng mà không cách nào dao động bàn tay kiên định kia. Người kia vừa cầm kiếm vừa cầm cái thế kích của hắn ta, bản thân cái thế kích cũng không ngừng ra sức, nhưng mà sức ấy cực kỳ nhỏ, va chạm dần dần có thể không đến nỗi một lần bị công thành. Cây kích này là binh khí nổi danh thiên hạ do Hạng Long sở hữu năm xưa, lúc này đang bị Khương Vọng nắm lấy giữ vững vàng. Dù lần trước hai người đã từng giao chiến ở quan hà đài, chưa từng xảy ra chuyện như vậy, chênh lệch đã kéo dài, song phương giao chiến cùng với Tả Quang Thù đang quan chiến đều nhận thức được rõ ràng điểm này. Mà đám bằng hữu đi cùng Hạng Bắc kia đều ngây người. Hạng Bắc dũng mãnh nhất, nào đã bao giờ bị đồng lứa áp chế đến nay, đến binh khí còn không khống chế nổi sao? Nhưng mà những người khác nghe thấy có động tĩnh nhanh chóng đuổi tới. Chỉ thấy trên không trung của Hoàng Lương Đài, Hạng Bắc khởi động thân thôn tạc bá thể, cao tới hơn trượng, quanh thân quấn đầy khói đen, hai tay cầm cái thế kích, hiện hiện tư thái vô cùng cuồng bạo, cường đại. Mà Khương Vọng một bộ thanh sam, quanh thân bao phủ ánh sáng thiên phủ, chỉ đưa một tay vào giữa, giữ chân bán kích. Cứ như vậy, hai người giằng co giữa không trung như hai bức tượng. Một người hùng trắng khôi ngô, quỷ vụ lượn lờ như là yêu ma. Một người ngũ phủ luân chuyển, ánh sáng thiên phủ bao phủ toàn thân, lại như thần tiên. Hình tượng thần ma giằng co này khiến cho người xem không kìm được mà kích động, cảm thấy phấn khích vì như thế hai thế lực tương đương giao tranh. Đáng tiếc rằng thế lực ngang nhau chỉ là giả tượng. Chẳng mấy chốc Khương Vọng đã xé rách giả tượng này, chỉ tránh kéo tay một cái đã kéo luôn kích của Hạng Bắc xuống. Hai người đã đối diện, thần ma áp sát. Khương Vọng trong trạng thái thiên phù quả thực là dũng tuyệt hơn người, ai dám coi thường đây. Hắn giang tay, một bàn tay quét tới, kéo theo một sợi gió xoáy lạnh lẽo. Tiếng rít kinh khủng đột nhiên vang lên, nhưng bị trói buộc ngay trước cửa Hoàng Lương Đài. Mà thời khắc này Khương Vọng vẫn còn rảnh rỗi không chế âm thanh, mà sát sinh đình trong chớp mắt đã phá hơi khói hộ thể, phá tan phòng ngự tung hoành mà Hạng Bắc vẫn dựa vào. Đây là sát sinh đình như thế nào chứ? Chính là sát sinh đình lần lượt giết chết Yến Kiều trong Sâm Hải Nguyên Giới, lần lượt thôn vệ mỏ của Yến Kiều, cướp đoạt sinh mạng hủy diệt của mặt tối cực hạn của Sâm Hải Nguyên Giới, đã tiến xa tới mức không thể tiến thêm được nữa. Lúc này nó đã hơn xa khi Quan Hà Đài, gần như đạt được cực hạn của hạt giống thần. Nó mang theo khí tức chôn vùi tất cả sát cơ mà tới, lơ lửng ngay trước ít hầu của Hạng Bắc. Chỉ cần tiến thêm một bước thôi thì cũng đủ để phá tan thôn tạc bá thể của Hạng Bắc, hoàn toàn giết chết hắn ta. Những người đang ở đây không ai có thể cứu, cũng không ai dám động tâm tình lúc này của Khương Vọng. Tay trán chỉ hơi đưa nhẹ lên phía trước một tí, trên đời này sẽ không còn Hạng Bắc nữa. Nhất thời tất cả đều im lặng, chỉ có cơn gió vô tri vô giác vẫn đang quấn ở trên đài cao. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.